Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 288, tìm kiếm, góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam, Ellen cảm thấy rằng dự đoán của mình có khả năng là sự thật. Giáo sư Louis Pan đã có thuốc sói, nên không cần đến căn nhà la hét này vào những đêm trăng rằm để né tránh. Do đó dù cho nơi này vẫn hấp thụ ánh sáng, thì cũng không có liên quan gì. Tôi nghĩ về một nơi, họ có khả năng sẽ ở đó. Ellen nói, ở đâu? Harry và Hermione đồng thanh hỏi. Theo tôi, Ellen không tự chủ liền liếc nhìn giáo sư Louis Pan, quyết đoán dẫn đường. Cái nhìn này khiến Louis Pan có chút khó hiểu, nhưng mọi người ở đằng sau không thể chờ đợi liền theo sát Ellen. Anh cũng im lặng và đuổi theo. Đám người Ellen nhanh chóng tiến sâu vào khu rừng cấm. Giáo sư McGonagall đã dùng sức lực rất lớn, mới kìm nén lại cảm xúc muốn răn dạy Ellen. Harry, việc các em tiến vào khu rừng cấm là không tuân theo quy định. Giáo sư McGonagall nhếch môi lên. Không vui lắm, giáo sư McGonagall, em có một lý do khác. Mới hôm nay, vụ án giết người của Sirius Black đã được xử lại. Anh ta vô tội, Ellen trả lời khi vội vàng bước đi. Một viên đá kích thích ngàn tầng sóng, một hòn đá khuấy động cả ngàn con sóng. Tất cả mọi người nhìn vào Ellen, và họ không thể không chậm lại. Bạn nói là, Black là vô tội, như vậy ai mới là hung thủ, ai là người bán đứng cha mẹ ta? Chấm, bạn giúp đỡ hắn, ngoại trừ McGonagall không nói gì, thì giáo sư Louis Pan, Harry, Hermione, và Luna một lúc hỏi bốn vấn đề. Ellen đem chuyện ngày hôm đó kể lại từ đầu đến cuối cho họ nghe. Trong khu rừng cấm tối tăm, tiếng gió lạnh thổi qua những tán cây, chỉ còn lại giọng nói của Ellen vang vọng. Thật sự không thể tin được, con chuột Peter Pettigrew làm sao có thể làm điều này? Harry cảm thấy lời nói của Ellen thật vô lý. Vì sao lại không có khả năng? Ellen có chút cảm thấy kỳ lạ với phương hướng của đối phương, nên hỏi ngược lại, bởi vì nếu như Peter Pettigrew là Animagus, thì mọi người sẽ biết. Hermione vượt lên trả lời. Ellen cảm thấy cô gái trước mặt rất thú vị. Cô thích trả lời tất cả các câu hỏi. Chúng ta đã học Animagus trong lớp của giáo sư McGonagall. Ta đã tra tư liệu khi làm bài tập về nhà. Bộ pháp thuật có hồ sơ về các pháp sư có thể trở thành động vật. Có những sổ đăng ký cho thấy chúng có thể trở thành động vật nào. Và còn có dấu hiệu các loại. Hermione tiếp tục, Ellen nhận thấy khuôn mặt nghiêm túc của giáo sư McGonagall. Có một nụ cười, ta đã tìm thấy trong cuốn sổ đăng ký của giáo sư McGonagall. Chỉ có 7 Animagus trong thế kỷ này. Và tên của Peter Pettigrew không có trong đó. Hermione nhìn Ellen, hai mắt lóe lên, và Hermione lại quay đầu lại. Nhưng bộ pháp thuật không biết rằng có 3 hoạt động Animagus chưa đăng ký ở Hogwarts. Người nói tiếp không phải là Ellen, mà là Remus Lupin, giọng anh đầy cay đắng. Sirius Black, Peter Pettigrew, tất nhiên, Harry còn có cha của em James Potter. Cha tôi cũng vậy à, Harry ngạc nhiên. Đúng vậy, Lupin nói. Có rất nhiều cách trong gia tộc Black để tăng cơ hội trở thành Animagus. Vẻ ngoài của Ellen thật nghiêm túc. Hiện tại, đồ vật được cất giữ trong gia tộc Black, ngoại trừ vàng bạc, tất cả đều nằm trong tay anh. Mặc dù vậy, họ đã mất gần 3 năm để học. Cha của bạn và Sirius là những học sinh thông minh nhất trong trường. Nhưng may mắn thay, bởi vì sự biến đổi của Animagus có thể có những sai lầm khủng khiếp. Harry lắng nghe vô cùng chăm chú. Anh rất thích nghe những câu chuyện có liên quan đến ba mẹ của mình. Đây là một trong những lý do tại sao bộ pháp thuật kiểm soát chặt chẽ Animagus. Peter cần sự giúp đỡ đầy đủ của James và Sirius. Cuối cùng, vào năm lớp 5, cuối cùng họ đã luyện thành. Mọi người đều có thể thay đổi theo ý muốn bất kỳ loài động vật nào. Tiểu thư Vạn Sự Thông có chút nghi ngờ. Cô tìm đến giáo sư của lớp phòng thủ nghệ thuật hắc ám và hỏi. giáo sư Louis Pang, còn bản thân thầy thì sao, Animagus ngôi sao lùn kia? Chính là con chuột, ánh mắt của giáo sư Louis Pang vô cùng phức tạp, anh không trả lời câu hỏi của Hermione Granger, nhưng đã rơi vào ký ức, nếu anh ấy không dễ dàng trở thành người sói, James sẽ không bao giờ nghĩ đến việc học Animagus trước. Tất cả mọi người nghĩ rằng Sirius đã giết Peter. Louis Pang nheo mắt, tôi thực sự tin rằng, thoại của các pháp sư không được tiếp tục. Ngoài ra, họ cũng sắp đi đến cây liễu đánh người. Louis Pang chợt hiểu ra, họ có thể có mặt ở nơi này. Ellen gật đầu, cây liễu đánh người này lớn lên thật tốt. So với lúc còn nhỏ thì thoạt nhìn trông hoạt bát linh hoạt hơn nhiều. Louis Pang vẫy tay khắp mọi nơi, đánh vào cây liễu và thở dài nói. Giáo sư McGonagall nghi ngờ nhìn vào cái cây quý giá này trước mặt cô. Cái này có liên quan gì với Weasley và Malfoy? Giáo sư Louis Pang đã dùng đũa phép bắn ra một ma chú vào bên trong. Vào chính giữa cái sẹo của cây liễu này, cây liễu điên cuồng đánh người liền yên lặng, không vẫy vùng gió không thổi qua các nhánh cây. Một cái cửa động đột nhiên xuất hiện, một số người đi theo Ellen và giáo sư Louis Pang và bước tới. Càng đến gần, tôi càng có thể ngửi thấy nó. Trong không khí lạnh, có một mùi kinh tởm, một mùi hôi thối. Cây liễu đánh người này đã mục nát rồi sao? Giáo sư McGonagall che miệng và mũi. Này, giáo sư Louis Pang quan sát lối vào đã bị giáo sư Snape đóng lại. Đây phải là chữ viết của Snape. Giáo sư Louis Pang giải trừ mở cửa động, và một mùi hôi thối bốc lên. Mọi người không thể không bịt kín chiếc mũi của mình. Một số cô gái, bao gồm cả giáo sư McGonagall người luôn có biểu hiện nghiêm khắc nhất, dường như cũng có khuôn mặt màu xanh lá cây vào lúc này. Ellen người có năm giác quan nhạy bén càng thảm hại hơn. Mùi hôi thối khiến cổ họng của anh thắt lại, đến mức gần như anh muốn sặc khí. Cảm giác này giống như đứng trong một thùng rác ẩm ướt, hôi thối và mở một hộp cá hôi Thụy Điển. Ellen nháy mắt vài cái, và vẫy đũa phép thuật của mình. Nhanh chóng, trên đầu của anh và các cô gái xuất hiện một cái chùm bong bóng chứa khí bảo vệ. Giáo sư McGonagall nhìn Ellen với sự tán thành, lời nguyền bong bóng có thể giảm được mùi khó chịu. Dùng nó vào lúc này là thích hợp nhất. Giáo sư Louis Pang cũng làm theo cách tương tự, và anh cũng áp dụng một câu thần chú bong bóng lên đầu mình và Harry. Và sau đó có một bong bóng lớn trên đầu họ, giáo sư Louis Pang dẫn Harry đi đầu vào cửa động, những người khác đi theo phía sau. Chưa được một phút, hai người họ đã dừng lại. Harry cảm thấy có vật gì đó dính vào quần của mình. Anh muốn di chuyển một vài bước, nhưng rất khó để duy trì sự cân bằng dưới chân mình. Harry vừa bước được vài bước thì nghe thấy tiếng gì đó gào thét dưới chân. Đèn huỳnh quang nhấp nháy, cây đũa phép của giáo sư Louis Pang phát sáng. Khi Ellen, người đứng sau họ, nhìn thấy tình hình trong đường hầm, anh ta ngay lập tức muốn kéo Luna và Hermione rời khỏi nơi này. Nhưng mà đã chậm một bước. Tất cả mọi người đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Này, tôi nghĩ, giáo sư McGonagall, cô nên ra ngoài và chờ đợi tốt hơn. Giáo sư Louis Pang nói, giáo sư McGonagall gật đầu, với một cái nhìn đáng kinh ngạc, và Hermione, Luna cùng lui ra ngoài. Ellen suy nghĩ một chút, anh không tiếp tục đi tới, mà là lui ra ngoài. Xin hãy tha thứ, tình bản giữa anh, John và Draco chưa đạt đến mức khiến anh sẵn sàng đi đến nơi gây kinh tởm như thế này, cách chương.